Siêu thần yêu nhiệt 212-2097. Chương 2093 bây giờ còn có ý kiến sao? Đế cấp cường giả tuy nhiên sạch như vương cấp như vậy tiểu vị đại vị rõ ràng phân chia. Nhưng cùng với cấp bên trong còn là có khác nhau. Tỷ như phẫn nộ xuất thủ cái này hoang đế. Tại trên thực lực muốn so bảo thể mà chết hoang đế mạnh hơn. Cho nên ngưng tụ trọng quyền. Có thể nói thế đại lực trầm một kích này nếu như đổi lại phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế. Ngạnh kháng hạ tràng rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Vân Phi Dương không những không có né tránh, ngược lại hoàn toàn như trước đây đi qua. Nam Cung Mạc Thương bọn người nhao nhao suy đoán. Hắn chắc là có thể hóa giải. Nếu không không có khả năng có cuồng ngạo như vậy hành vi. Soát Vân Phi Dương giơ tay lên. Khả năng sợ bị hoài nghi thì ra bất ngờ. Cho nên động tác chậm chạp. Đừng nói đế cấp cường giả. Thì liền La Mục mấy người cũng nhìn rõ ràng. Đây là muốn ngạnh kháng A phá cổ tiên đế bọn người trao mày. Cái kia hoang man vượt cường giả một quyền oanh đến. Thế đại lực trầm. Nếu như ngạnh kháng. Tính sơ sơ sẽ bị đánh cho trọng thương oanh cuối cùng. Vân Phi Dương bàn tay cùng đột kích quyền ấm chạm vào nhau. Tiếng nổ mạnh truyền đến đồng thời. Thân thể càng là trong nháy mắt bị cuồng bạo lực lượng thôn phệ. Tiểu tử. Cái kia hoang đế nắm tay phải một nắm. Lạnh lẽo âm u cười nói. Chết đi ầm ầm tiên niệm thao túng hạ. Thôn phệ Vân Phi Dương cử quyền ầm vang nổ tung. Chấn động đến thiên địa dung chuyển. Cuồng bạo khí lãng càng đem rất nhiều đế cấp cường giả đánh bay xa vài chục trượng. Không ổn à. Ổn định thân thể phá cổ tiên đế. Lo lắng nhìn về phía cái kia khu vực nổ. Nhưng mà một giây sau lại nhìn thấy Vân Phi Dương theo ngập trời khí lãng bên trong đi tới. Khóe miệng vẫn treo mỉm cười. Cái này. Mọi người ngây người. Xuất chiêu hoang đế cũng là thần sắc ngốc trệ. Vừa rồi một quyền. Tinh túy ngay tại ở thôn phệ mục tiêu. Sinh ra khủng bố nổ tung. Vân Phi Dương có thể an toàn đi tới. Cái này khiến hắn bị gấp đôi đà kích phá cổ tiên đế bọn người trợn mắt líu lưới. Trải qua lực lượng kinh khủng oanh tạc. Một điểm thương tổn không. Hắn thân thể phòng ngự quả thực mạnh dọa người A Vân Phi Dương đi tới. Nhẹ nhàng nâng tay lên. Cười nói. Thấy rõ ràng. Bản đế là thế nào quang minh chính đại ngược ngươi. Xoát bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Toàn bộ quá trình cực chậm chạp. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Nhưng này tên hoang đế lại hãi nhiên thất sắc. Bàn tay rõ ràng có dấu vết mà lần theo. Rõ ràng hời hợt vung đến. Nhưng lại cho hắn một loại khó có thể né tránh cảm giác không phải cảm giác. Là thật trốn không thoát ba thanh thúy tiếng vang truyền đến. Vân Phi Dương tinh chuẩn vô cùng quất vào tên kia hoang đế trên mặt. Làm trong nháy mắt xuất hiện đỏ tươi trường ấm. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Chung quanh đế cấp cường giả thậm chí đế thành La Mục bọn người toàn bộ trợn tròn con mắt. Tên kia xuất thủ tốc độ cũng không nhanh. Tại sao lại như thế dễ như trở bàn tay thì đánh hoang đế mặt đâu mọi người không có hiểu rõ lúc. Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên. Hung hăng rút đi qua. Ba lại là một tiếng vang giòn. Cái kia hoang đế mặt khác mặt lần nữa bị phiến ra đỏ tươi trường ấm. Mọi người khóe miệng co giật. Một khắc này, Vân Phi Dương liên tiếp rút hoang đế hai bạc tay, cho bọn hắn cảm giác, thật giống như một cái người lớn đang giáo huấn tiểu hài tử. Không có khả năng, không có khả năng. Cùng là đế cấp cường giả, hắn thực lực coi như lại cao hơn. Cũng tuyệt không có khả năng như thế khoa trương trà đạp đối thủ a đây là hoang đế nhóm ý nghĩ. Trên thực tế, Vân Phi Dương thật sự tại trà đạp một tên hàng thật giá thật hoang đế. Đồng thời lại ba ba ba đánh ba cái tát. Tên kia hoang đế mặt đều bị quất sưng, hai cái răng cửa bay ra ngoài, đau con mắt ớ ra nước mắt. Ta nói ngươi là rác rưởi. Vân Phi Dương nói, bây giờ còn có ý kiến sao? Hoang đế muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà, mặc cho bên trong thân thể lửa giận mạnh hơn, lại chỉ có thể ủy khuất chịu lấy. Bởi vì quanh thân không gian pháp tắc chi lực càng thêm mãnh liệt hơn khó trách trốn không thoát Vân Phi Dương liên tục bạc tay. Nguyên lai bị không gian pháp tắc trói buộc. đây coi là đánh lén a, thực cũng không tính. Dù sao đây là dựa vào ngạnh thực lực đến trói buộc một tên đế cấp cường giả. Đổi lại ở hiện trường bất luận kẻ nào, cư nhiên lính ngộ không gian pháp tắc, muốn đi trói buộc đối thủ, đó cũng là cực khó khăn. Đương nhiên, dùng không gian pháp tắc đi áp chế một tên hoang đế là có thời gian hạn chế. Chờ một lúc, sức trói buộc tương đối nhược hóa không ít. Đạt được giải thoát tên kia hoang đế, hai con ngươi phun ra cường thế lửa giận. Tiếp theo hai tay mở ra, đem chính mình lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Tại trước mắt bao người, bị rút nhiều như vậy cái tát, để một tên hoang đế làm sao chịu nổi, cho nên dù là liều mạng cũng là có thể hiểu được. Chỉ là, làm hoang đế triệt để bạo phát về sau, Vân Phi Dương lại ngưng tụ nắm tay trực tiếp công tới. Bành một quyền này vô cùng kình bạo, đánh vào đối phương trước ngực, trực tiếp đem đánh bay. Cũng liên tiếp đụng nát mấy chục tòa đại sơn, tê liệt tại mấy vạn dặm đống đá bên trong. Hoa hoang đế máu tươi cuồng phún, sau cùng trợn trắng mắt tại chỗ bất tỉnh đi. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói lúc trước Vân Phi Dương có đánh lén thành phần, tùy tiện mưu sát một tên hoang đế, bây giờ một quyền đánh xỉu hoang đế, tuyệt đối hướng bọn họ chứng minh chính mình thực lực thật đáng sợ. Tác La vực hoang đế nhất thời trong lòng run sợ. Bọn họ tự biết tại trên thực lực nhiều lắm là so mưu sát cùng đánh xỉu hai tên hoang đế mạnh một điểm. Như cùng bực này khủng bố tiên đế giao thủ, khẳng định không phải san he chi tướng. Các ngươi còn không mau mau xéo đi, chẳng lẽ là muốn chờ bản đế từng cách tới thu thập sao? Vân Phi Dương xoay người, ánh mắt thấu phát lạnh lẽo âm u. Chúng hoang đế nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, lúc này tại thời gian nhanh nhất bay về phía lân cận vòng xoáy. Bọn họ nhân số so chân vũ thần vực đế cấp cường giả nhiều, nhưng đột nhiên toát ra kinh khủng như vậy người trẻ tuổi, khẳng định chiến ý hoàn toàn không có. Xoát xoát, trong khoảnh khắc tụ tập tại bầu trời ở giữa mười mấy tên hoang đế tiến vào vòng xoáy, dung nhập Vân Phi Dương bố trí phòng ngự trận pháp trốn về Tác La vực. Vân tiểu tử, phá cổ tiên đế nói làm sao thả bọn họ chạy? Lưu Ly tiên đế có chút bất đắc dĩ nói, nếu có thể đem bọn hắn toàn diệt, đối với ta chân vũ thần vực tới nói tuyệt đối là vô cùng có lợi. Ta cũng muốn toàn diệt. Vân Phi Dương tháo bỏ xuống thân thể trên khí thí, sắc mặt đột nhiên suy yếu vô cùng, nói, nhưng ngươi cho rằng mưu sát hai tên hoang đế là nhẹ nhàng như vậy sự việc sao? Tên này vừa rồi trang bức rất viên mãn, nhưng cũng phải trả giá lớn. Mưu sát cùng đánh xỉu hai tên hoang đế, nhưng cũng hao phí bên trong thân thể không ít năng lượng, hiện tại cả người vô cùng rã rời. Phá cổ tiên đế bọn người gặp hắn bộ dáng này, nhất thời liền tiêu tan. Nếu như giết đế cấp cường giả tựa như giết gà dê như vậy nhẹ nhõm, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương kịp thời xuất hiện, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất mưu sát cùng đánh xỉu hai tên hoang đế, thành công dọa lùi Tác La vực mười mấy tên hoang đế. Tuy nhiên rơi vào cách tinh bị lực tan, nhưng cũng đáng được. Dù sao đối phương nhân số quá nhiều, một khi đánh nhau khẳng định phải ăn thiệt thòi. Huống chi nơi này vẫn là chân vũ thần vực, một khi đối phương không kiêng nể gì cả bạo phát, sinh hoạt ở nơi này sinh linh khẳng định phải lọt vào đả kích chí mạng. Đương nhiên phá cổ tiên đế bọn người vẫn khiếp sợ không thôi. Dù sao đổi lại chính mình, coi như đem mạng già liều lên, cũng làm không được mưu sát đồng cấp cường giả. Trở về tiên đế nhóm tại dàn xếp lại về sau, trong lòng đều thăng suy nghĩ, thành tựu tiên đế Vân Phi Dương tuyệt đối là đế cấp tầng thứ bên trong người nổi bật siêu thần yêu nhiệt. 212-2098 chương 2094 đế vương hội nghị. Vân Phi Dương thành tựu tiên đế về sau, thực lực nổ tung, để phá cổ tiên đế bọn người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà càng khiếp sợ là đã từng còn hơi có vẻ hoang phế đế thành, tại những năm nay phát triển một chút, đã đạt tới chưa từng có phồn thịnh. Hỗ Bất Tiếu cùng ba vương khác cùng tứ tướng nhìn lấy phồn hoa đường đi, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Vân Thượng Thanh thành tựu tiên đế về sau, bọn họ liền một mực đi theo, chứng kiến đế thành phồn hoa cùng điêu linh. Bây giờ lại gặp khôi phục trước kia phong thái, tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta không có để phụ thân lão nhân ra ông ta thất vọng đi. Vân Phi Dương đi tới, khóe môi nhích lên mỉm cười. Hỗ Bất Tiếu bọn người chân thành nói, lão chủ nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng. Vân Phi Dương nói, có thể đánh bại người xâm nhập cũng nhiều uổng cho các ngươi thí luyện. Hắn sớm đã biết, tứ vương chiếm núi làm vua thực là phụ thân vẫn lạc trước, lưu cho mình khảo nghiệm. Những thủ thành đó tiên vương nhóm có người lựa chọn tự sát, thì là hoàn thành chính mình sứ mệnh. Không có không tiếc núi đi theo tiên đế mà đi. Hỗ Bất Tiếu chân thành nói, tiên đế có thành tựu như thế này, dựa vào là mình. Hắn cùng Tô Phiêu Giật bọn người mới đầu tính toán thật tốt lịch luyện Vân Phi Dương. Nhưng hoang man vực đột nhiên xâm lấn, để bọn hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở Thanh Liên Phong ấm trên đài. Chân vũ thần vực cường giả trở về, đều đại tiên đế nhao nhao trở về chính mình đế thành. Khổ cực nhất không ai qua được Hồng Uy tiên đế. Nam Trung ương vực bị nuốt lấy, đế thành biến thành vương thành, chỉ có thể ở tạm trường Hồng tiên đế Tây vực. Đổi lại trước kia, dù là một tòa biên cảnh thành nhỏ bị cướp, hắn khẳng định cũng muốn đoạt lại đến. Bây giờ lại cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Không có cách nào. Mưu sát hai tên hoang đế Vân Phi Dương thực lực quá mức cường hãn, Hồng Uy tiên đế không cách nào chống lại. Thậm chí lo lắng tên kia có thể hay không trước tìm đến mình báo thù đâu. Lấy Vân Phi Dương tính cách, báo thù là khẳng định, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Bởi vì còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Một ngày nào đó, hắn tìm tới phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế. Nói ngay vào điểm chính. Hai vị tiền bối, Tác La vực một ngày chưa trừ diệt, trung quy là cái cự đại tai họa ngầm. Hai đế khóe miệng co giật. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng thủy chung không nghĩ tới, muốn đi diệt trừ một cái thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn chân vũ thần vực vực vân tiểu tử. Phá cổ tiên đế nói, ngươi có tính toán gì? Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm nói, ta là cảm thấy, tại thời cơ thích hợp, giết vào Tác La vực mới là giải quyết tai họa ngầm phương pháp tốt nhất. Mưu sát hai tên hoang đế, tuy nhiên để Tác La vực cường giả kiêng kỵ, nhưng trung quy chỉ là tạm thời. Chỉ cần vòng xoáy vẫn còn, ai có thể khẳng định trăm năm ngàn năm sau, bọn họ sẽ không lại giết tới Vân Phi Dương không biết làm ngồi chờ chết, bị động phòng thủ. Cho nên càng hy vọng chủ động xuất kích, dùng thực lực đi hung hăng giáo huấn địch nhân, để bọn hắn biết chân vũ thần vực không thể gây, cũng không thể trêu vào. Lưu ly tiên đế nói, theo thực lực tới nói, hoang man vực mạnh hơn so với chúng ta chân vũ thần vực, giết tới bọn họ khu vực chỉ sợ phải bị thua thiệt. Ta ý là, Vân Phi Dương nói, liên hợp vực khác đế cấp cường giả cùng một chỗ giết đi qua. Phá cổ tiên đế lại là âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước chúng ta đề nghị chủ thủ Bắc Trung ương vực, bọn họ liền từ chối thẳng thắn. Như thế nào lại bất chấp nguy hiểm giết vào hoang man vực đây? Cho nên, Vân Phi Dương cười nói, muốn tổ chức một cách đế vương hội nghị, đem đế cấp chính là vương cấp võ giả đều mời đến, thật tốt thương thảo một phen. Đế vương hội nghị thật tốt thương thảo một phen. Phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế nhìn lấy tiểu gia hỏa kia nụ cười, nhất thời liền ý thức được, đây nhất định rất không hữu hảo đi. Vài ngày sau, vừa mới bình tĩnh trở lại chân vũ thần vực lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì cuồng ngạo tiên đế phổ biến phát thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi đế cấp, vương cấp cường giả, để bọn hắn tiến về cuồng ngạo đế thành tụ lại, cùng bàn thiên hạ đại sự, lấy chính mình danh nghĩa mời vực nổi tất cả đế cấp, vương cấp cường giả. Đây tuyệt đối là đầu một hỏng bét. A, có võ giả sợ hãi than nói, tại chân vũ thần vực, từ trước đến nay có cửu đế tụ hội loại hình rầm rộ xuất hiện, Nhưng người đề xuất bình thường đều là hai tên. Thậm chí mọi người cùng nhau hiệp thương tốt. Đương nhiên, cũng có cường giả lấy chính mình danh nghĩa phát qua thiệp mời. Bất quá, đế cấp cường giả ở giữa thường thường không ai phục ai, cho nên chân chính đi dự tiệc không có mấy người. Lần này khác biệt. Bởi vì khởi xướng thiệp mời là cửu đế một trong Vân Phi Dương trong lúc nhất thời. Bất luận cái gì vực, bất luận cái gì thành trì, chỉ cần thu đến thiệp mời vương cấp cường giả, nhao nhao tiến về cuồng ngạo đế thành dự tiệc. Bọn họ không phải kiêng kỵ Vân Phi Dương thực lực, mà là thật tâm cảm kích đối phương vì chân vũ thần vực hóa giải nguy cơ. Còn về những việc kia vừa mới trở về đế cấp cường giả, tại thu đến thiệp mời về sau, hơi chút do dự, vẫn là nhao nhao lên đường tiến về cuồng ngạo đế thành. Tân nhiệm tiên đế vừa mới đăng cơ, lại có thể mưu sát hai tên hoang đế cấp cường giả. Lần này mở tiệc chiêu đãi nói cái gì cũng phải nể tình. Đương nhiên, Trường Hồng tiên đế tại cầm tới thiệp mời về sau, thì là do dự nói, có đi hay là không đâu, tự nhiên không thể đi. Ăn nhờ ở đậu Hồng Uy tiên đế nói. Tại sao Trường Hồng tiên đế nói? Hồng Uy tiên đế lạnh lùng nói, Vân Phi Dương nuốt ta Nam Trung ương vực, khẳng định còn có càng dã tâm lớn. Lần này mở tiệc chiêu đãi thiên hạ hào kiệt, có lẽ sắp tâm hại người. Trường Hồng tiên đế trầm mặc, làm người ở vị trí cao lâu ngày hắn, khẳng định để ý tự thân quyền lợi, cũng kiêng kỵ tại Vân Phi Dương có càng dã tâm lớn. Hồng Uy tiên đế nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, hoang man vực người xâm nhập là bị Vân Phi Dương đại quân tiêu diệt. Kẻ này vũ dực đắc phong, ai có thể kết luận hắn không có nhất thống chân vũ thần vực giã tâm đâu. Câu nói này lần nữa thật sâu xúc động Trường Hồng tiên đế nội tâm, làm trao mày lên. Hồng Uy tiên đế nói, hôm nay là ta Hồng Uy tiên đế ném Nam Trung ương vực, có lẽ sau đó không lâu, chính là ngươi Trường Hồng tiên đế Tây vực luôn hãm. Trường Hồng tiên đế song quyền hơi nắm, trong tay thiệp mời hôi phi yên diệt, lạnh lùng nói, một cách vừa mới nhậm chức tiên đế, có tư cách gì lấy một người tên mở tiệc chiêu đãi thiên hạ quần hào đế? Hắn có lựa chọn cái kia chính là không đi dự tiệc. Hồng Uy tiên đế còn đề nghị, chúng ta cần phải đem mấy cái vực tiên đế mời đi theo, thật tốt thương thảo một phen, nên như thế nào áp chế cái này hung hăng càn quấy cuồng ngạo tiên đế. Được, Trường Hồng tiên đế liền nói ngay, thì lấy hai chúng ta đế danh nghĩa, mời hắn tiên đế đến Trường Hồng đế thành trao đổi. Hồng Uy tiên đế trong lòng mừng thầm, tên này không có địa bàn, hiện tại là một cái quang can tư lệnh, tự nhiên hy vọng có thể lôi kéo Trường Hồng tiên đế cùng hắn tiên đế kết minh, như thế phương có lực lượng đi đối mặt Vân Phi Dương. Vài ngày sau, cuồng ngạo đế thành bên trong, vô số vương cấp cường giả, đế cấp cường giả nhao nhao đến đây dự tiệc. Đi qua một phen kiểm kê, Vân Phi Dương phát hiện, rất nhiều Tây vực phương diện cường giả cũng không có chạy tới. Nam Cung Mạc Thương nói, căn cứ ta nhận được tin tức, Trường Hồng tiên đế cùng Hồng Uy tiên đế mở tiệc chiêu đãi hơn 10 tên đế cấp cường giả, đang Trường Hồng đế thành tự mình thương nghị. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng lên. Hắn đã ý thức được, liên hợp vực nội cường giả đi chủ động tiến công hoang man vực, có chút nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì có ít người để ý không phải vực nội vạn vật sinh linh ngày sau an bình, để ý là địa vị. Siêu thần yêu nhiệt 212-2099. Chương 2095 lấy Vân Phi Dương thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Phi Dương tổ chức đế vương hội nghị mục đích là để mọi người đoàn kết lại, cùng một chỗ tiến công Tác La vực, vì chân vũ thần vực tranh thủ về sau và bình an thà. Đương nhiên cũng muốn tốt. Nếu có người cự tuyệt hoặc không đồng ý, tại trên yến hội đồng dùng vũ lực bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, đây là không có cách nào biện pháp. Dù sao Tác La vực tựa như ẩn núp chỗ tối độc xà, tùy thời có khả năng sẽ nhảy ra cắn một cái. Hiện nay chỉ có nâng toàn vực chi lực, đem bọn hắn hung hăng ngược một hồi. Nếu như có thể ngược chết, thì không còn gì tốt hơn, nhưng mà hắn muốn quá ngây thơ. có chút đế cấp cường giả cự tuyệt, là sẽ không tới dự tiệc, thậm chí tự mình kéo bè kết phái thương nghị. Vân Phi Dương cũng không ngốc, hơi vừa nghĩ liền biết, Trường Hồng Tiên Đế bọn họ không đến, lại vụng trộm tập hợp cùng một chỗ, khẳng định đang thương thảo như thế nào nhắm vào mình. Nam Cung Mạc Thương cười nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, lại có Bưu Hán quân đoàn, bọn họ khẳng định rất khẩn trương, ngươi sẽ có nhất thống chân vũ thần vực giã tâm. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói thật, trước kia còn thật không có, nhưng bọn hắn đã nghĩ như vậy, vậy ta dứt khoát thì thỏa mãn bọn họ nguyện vọng đi. Làm sao? Nam Cung Mạc Thương kinh ngạc nói, ngươi thật muốn nhất thống chân vũ thần vực? Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, vực nổi nguy cơ chưa giải trừ, thế lực khắp nơi còn tại lẫn nhau nghi ngờ, phải có người đứng ra đem bọn hắn toàn chế phục, mới có thể làm đến nhất trí đối ngoại. Nam Cung Mạc Thương nói, từ xưa đến nay, có vô số kiêu hùng muốn nhất thống chân vũ thần vực, kết quả toàn cuối cùng đều là thất bại. Ai không muốn làm nhất vực lão đại? Nhưng cửu đế cộng đồng trưởng quản thiên hạ bố cục đã tồn tại trăm vạn năm, rất có bao nhiêu hùng tâm đại lược kiêu hùng từng thử qua, nhưng đều thất bại. Bởi vì chỉ dựa vào sức một mình đi đối mặt 8 tên tiên đế, độ khó khăn thực tại quá lớn. Vân Phi Dương cười nói, người khác làm không được sự việc, ta Vân Phi Dương chẳng lẽ thì không làm được sao? Trong ngôn ngữ thấu phát cuồng ngạo, thấu phát tự tin. Nam Cung Mạc Thương nhìn lấy hắn, sơ qua trầm mặt sau nói, ngươi là nam nhân ta, nếu muốn nhất thống chân vũ thần vực, ta hội toàn lực ủng hộ. Đã từng Vân Phi Dương ở trong mắt nàng trung quy chỉ là kẻ yếu, bây giờ thành tựu tiên đế, tự nhiên tán thành hắn là mình nam nhân. Hôm sau, đế vương hội nghị mở ra. To như vậy đế cung bên trong ngồi hơn 30 tên đế cấp cường giả, hơn 200 tên đại vị tiên vương cùng hơn 3.000 tên tiểu vị tiên vương. Những cường giả này bên trong, phần lớn đến từ gia tộc cổ xưa, tỉ như Nam Cung gia tộc cùng Công Giá gia tộc. Bởi vì Vân Phi Dương đuổi ra người xâm nhập, đạt được bọn họ tán thành. Nếu không có Hoang Man vượt đi trước xâm lấn, có không ít tiên vương chiến tử xa trường, nhân số khẳng định so hiện tại càng nhiều. Kỳ quái, Trường Hồng Tiên Đế cùng Hồng Uy Tiên Đế bọn họ làm sao không có tới đâu? Có người phát hiện nhận chức tiên đế bên trong, chỉ có Cực Quang Tiên Đế, Thanh Minh Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế cùng Hồ Đồ Tiên Đế đến. Mặt khác 4 tên tiên đế lại không ở tại chỗ. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định không tán đồng Vân Tiên Đế, cho nên trực tiếp cự tuyệt đến dự tiệc. Vân Tiên Đế vì ta chân vũ thần vực hóa giải hảo kiếp, cứu sống linh cùng trong nước lửa, bọn họ thì không cảm kích sao? Cảm kích? Có người thản nhiên nói, bọn họ hiện tại chỉ sợ lo lắng Vân Tiên Đế hội đem bọn hắn diệt, chính mình đế vì khó giữ được đây. Không thể không nói, vô số cường giả trong lòng cũng rõ ràng, không đến tiên đế nhất định kiêng kỵ tại Vân Phi Dương cường thế. Ai? Có võ giả thở dài không thôi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, phiêu nhiên ngồi tại đế vị bên trên. Hơi có vẻ ồn ào đế cung ngừng lại lúc an tĩnh lại. Đến đây dự tiệc đế vương cấp cường giả, khẳng định đối Vân Phi Dương là tán thành, cho nên nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt ngưng tụ kính nể. Chính là nam nhân này, bát vực thất thủ chân vũ thần vực, có thể tuyệt địa phản kích cuối cùng đuổi ra người xâm nhập. Cũng chính là nam nhân này, xuất quân giết vào Hoang Man vực, mới có hiện nay ngắn ngủi an ổn như thế anh hùng. Có thể nào không để người kính nể cùng tin phục chư vị? Vân Phi Dương cất cao giọng nói, lần này mở tiệc chiêu đãi, bản đế chỉ có một cái mục đích, cũng là tề tâm hiệp lực liên hợp lại, giết vào Hoang Man vực, để bọn hắn biết phạm ta chân vũ thần vực người hạ tràng. Mọi người trừng to mắt. Bọn họ nghĩ tới, Vân Phi Dương lần này mở tiệc chiêu đãi, có thể sẽ có chuyện phát sinh. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, lại là liên hợp toàn vực chi lực, đi tiến công Hoang Man vực. Vân Tiên Đế, trưởng quản Nam vực Thanh Minh Tiên Đế nói, hoang man vực thực lực cường hãn, chúng ta nếu là giết đi qua, chỉ sợ khó có thể đối đầu. Người này trở về vực nổi về sau, biết được Vân Phi Dương hành động, chân tâm thực ý tin phục, cho nên chuyên tới để phó ước. Đúng vậy a. Một cách khác tán thành Vân Phi Dương Tây Bắc vực hồ đồ tiên đế cũng mở miệng nói. Địch mạnh ta yếu, giết đi qua chỉ hội tổn thất nặng nề. Vân Tiểu Hữu, một tên tiên đế cấp cường giả chân thành nói, loại chuyện này tuyệt đối không thể làm loạn, còn xin nghĩ lại a. Rất nhiều đế cấp cường giả biết Vân Phi Dương thực lực mạnh, trưởng khống dị tộc quân đoàn bưu hãn vô cùng, nhưng mù quáng tiến lên, vạn nhất binh bại, đối chân vũ thần vực mà nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Vân Phi Dương nói, không dối gạt chư vị, bản đế trưởng khống quân đoàn hoàn toàn không sợ hoang man vực đại quân, duy chỉ có tại đỉnh phong trên lực lượng khó có thể chống lại. Các ngươi nếu như có thể đi theo ta giết vào hoang man vực, khẳng định sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái này đế cấp cường giả nhao nhao trầm mặt. Tiến công hoang man vực, vấn đề này quá lớn, bọn họ chắc chắn sẽ không não tử nóng lên sẽ đồng ý. Phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiểu tử. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, lão phu ủng hộ ngươi, giết vào hoang man vực. Đối với chuyện này, ngọn núi tế hai người ăn ý đạt thành nhất trí. Dù sao cùng bị người chế trụ, không bằng thống khoái giết đi qua. Ta Nam Cung gia nguyện ý điều động tộc nhân hiệp trợ Vân Tiên Đế giết vào hoang man vực. Ta Công Giã gia cũng đồng ý Vân Tiên Đế giết vào hoang man vực. Nam Cung Thường Tư cùng Công Giã Lễ Hách cùng nhau tỏ thái độ. Gia tộc cổ xưa khác đang suy nghĩ sơ qua về sau cũng theo phụ họa đồng ý. Những thứ này đã lâu gia tộc cổ xưa trải qua hoang man vực hai lần xâm lấn, đối cái sau hận thấu xương. Bây giờ Vân Phi Dương đã có tới chém giết quân đoàn, tự nhiên nguyện ý toàn lực ứng phó trợ giúp. Vì tộc nhân thậm chí vực nổi chết đi vong linh báo thù rửa hận có gia tộc cổ xưa chống đỡ. Rất nhiều bồi hồi bất định tiên đế cấp cường giả bắt đầu dao động. Nói thật, phàm là có chút cốt khí người, ai nguyện ý co lại trước cửa nhà, ô chăn túi lần lượt khi dễ, mà không nghĩ tới chủ động phản kích đâu. Vân Tiên Đế hồ đồ tiên đế hào khí vạn trưởng nói, đã phải giết vào hoang man vực, lão phu sẽ làm liều mình tương bồi hắn tôn hiệu. Bắt nguồn từ tự thân có thời gian rất hồ đồ, nhưng ngày hôm nay hắn muốn làm ra một kiện không chuyện hồ đồ tới. Thanh Minh tiên đế cũng hạ quyết tâm nói, bản đế chống đỡ Vân Tiên Đế hành động. Hai cái tiên đế đồng ý, hắn tiên đế cấp cường giả tự nhiên không ý kiến, nhao nhao tỏ thái độ, tỷ lệ ủng hộ quân tiến công hoang man vực. Vân Phi Dương nói, trước tiên hy vọng chư vị có thể đối Vân mố có đầy đủ tín nhiệm. Vân Tiên Đế xin yên tâm. Hồ Đồ tiên đế cùng Thanh Minh tiên đế đồng nói, lần này chinh chiến hoang man vực, chúng ta lấy ngươi thiên lôi sai đâu đánh đó. Siêu thần yêu nhiệt 212-2100. Chương 2096 tiên hạ thủ vi cường. Đế vương hội nghị kết thúc mỹ mãn. Đến dự tiệc đế cấp, vương cấp cường giả nhao nhao chống đỡ Vân Phi Dương, nguyện ý cùng một chỗ giết vào hoang man vực. Bọn họ không phải đầu óc phát sốt đáp ứng, là từ đối với Vân Phi Dương tuyệt đối tín nhiệm. Thực mọi người còn có một cách khác tầng ý tứ, cái kia chính là vì hậu thế tử tôn, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Hội nghị kết thúc không bao lâu, trung ương vực, bắc vực chờ đại vực mỗi cái thành trì mở mộ binh chỗ. Đế vương cấp cường giả muốn xuất chiến, phổ thông võ giả cũng muốn chiêu mộ. Bởi vì trận chiến tranh này phải toàn lực ứng phó, rất nhiều võ giả biết được cuồng ngạo tiên đế lần nữa hướng hoang man vực khởi xướng tiến công, nhao nhao nô nức tấp nập báo danh, hy vọng có thể vì gia viên chỉ sức mọn. Trong lúc nhất thời, các thành lớn mộ binh chỗ chật ních võ giả, trong không khí ngưng tụ mãnh liệt chiến ý. Nước mất nhà tan đạo lý rất nhiều người đều hiểu, cho nên biết rõ giết vào hoang man vực sẽ có vấn lạc khả năng, cũng là chẳng sợ hãi cùng mấy cái đại vực hiện lên so sánh rõ ràng. Tây Vực một mảnh yên tĩnh. Biết được Vân Phi Dương muốn tiến công Hoang Man Vực tin tức về sau, Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế hai người càng là khịt mũi coi thường. Trường Hồng Tiên Đế cười lạnh nói, Vân Phi Dương từng tiến công qua một lần Hoang Man Vực, còn không phải binh bại mà về, bây giờ lại đi, rõ ràng là lôi kéo vực nội võ giả đi chịu chết. Nhưng mà tên này chỉ nghe nói Vân Phi Dương mang binh giết vào, sau đó trở về sự việc, lại không biết tại Tác La Vực là thế nào buồn nôn địch nhân. Lần kia xuất chinh, tuy nhiên chỉ công phá mấy trăm tòa thành trì, sau cùng lại bị đoạt trở về, nhưng thu hoạch không ít vật tư, cũng coi như khải hoàn mà về. Trường Hồng Tiên Đế thản nhiên nói, thật sự cho rằng mưu sát hai tên hoang đế thì có thể làm được vô địch khắp thiên hạ? Hai tên tiên đế kiêng kỵ Vân Phi Dương thực lực cùng thế lực, cho nên tận khả năng đi nói móc hắn. Hai vị, Hồng Uy Tiên Đế cười nói, tên kia không biết tự lượng sức mình đi tiến công Hoang Man Vực, đối chúng ta mà nói là một cách ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Trường Hồng Tiên Đế nói, chỉ giáo cho Hồng Uy Tiên Đế nói, theo ta được biết, rất nhiều đế cấp cùng vương cấp võ giả đều sẽ hết sức giúp đỡ Vân Phi Dương lần hành động này. Chờ bọn hắn đi về sau, các vực liền không có đỉnh phong lực lượng, chúng ta thừa cơ xuất binh, tất nhiên có thể tùy tiện cầm xuống những thứ này đại vực. Hai tên tiên đế nghe vậy trầm ngâm. Hồng Uy Tiên Đế lại nói, từ xưa đến nay, chân vũ thần vực đều có cửu vực phân chia, nếu như ta chờ có thể khống chế khu vực, một lần nữa phân chia, giữ lại bốn vực, tất nhiên là công tại thiên thu. Tên này rất sẽ tính toán, thừa dịp Vân Phi Dương cùng mặt khác bốn tên tiên đế xuất chinh, đem bọn hắn trường khống vực toàn lấy xuống, sau đó cùng một chỗ phân chia hết, chỉ lưu lại đông, tây, nam, bắc bốn vực. Có đạo lý. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế rất là tâm động. Trăm vạn năm đến, phàm đăng đỉnh tiên đế người, cách nào không nghĩ tới mở rộng cương thổ, thành lập càng nhiều công huân. Bây giờ mặt khác ngũ đế muốn đi tấn công Hoang Man Vực, mình tại đằng sau thừa cơ đoạt bọn họ địa bàn, tuyệt đối là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Ba vị trưởng quản Đông Bắc Vực Tử các tiên đế thì là cao mày nói, nếu như Vân Phi Dương bọn họ trở về, chúng ta lại nên làm như thế nào đâu? Đúng vậy a. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế rối rắm. Thừa dịp bọn họ không tại cầm xuống các vực, không có vấn đề. Nhưng nếu như đối phương trở về, chính mình có năng lực chống lại a? Huống chi Vân Phi Dương thực lực có thể mưu sát hoang đế, về phần còn lại bốn tên tiên đế, bất kỳ một cách nào cũng không yếu hơn mình. Hồng Uy Tiên Đế cười nhạt nói, bọn họ tiến vào Hoang Man Vực, có thể hay không còn sống trở về cũng khó nói. Chúng ta cần gì phải lo trước lo sau? Không có Nam Trung Ương Vực hắn, hiện tại đã cái gì cũng không sợ. Liền nghĩ thừa dịp Vân Phi Dương lúc rời đi sau đó, đem thuộc về mình địa bàn cướp về. Đúng vậy a. Bọn họ tiến vào Hoang Man Vực, khẳng định phải tiến hành một phen kịch liệt chém giết. Coi như còn sống trở về, cũng tất bị thương nặng, hoàn toàn không có gì tốt e ngại. Cứ quyết định như vậy, Trường Hồng Tiên Đế nghĩ thông suốt nói, chờ Vân Phi Dương bọn họ đi, chúng ta liền xuất binh cầm xuống các vực, sau đó tiến hành một lần nữa phân chia, khai sáng tân thời đại. Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng Tử Các Tiên Đế gật đầu đồng ý. Nhưng mà ba người cũng là kẻ già đời, trong lòng không nghĩ Hồng Uy Tiên Đế liền địa bàn đều không, có tư cách gì cùng mình cùng một chỗ phân thiên? Phía dưới bốn tên tiên đế một phen mưu đồ bí mật về sau, quyết định chờ Vân Phi Dương mang theo mọi người xuất chinh Hoang Man Vực về sau, đem bọn hắn nhà cho chiếm đoạt. Nhưng mà vừa mới kết thúc hội nghị, chưa đi ra mật thất, một tên tâm phúc thủ hạ vội vàng vàng đến đưa tin. Tiên đế đại nhân, Vân Phi Dương dẫn đầu 200 vạn đại quân, chính vượt biển mà đến. Trường Hồng Tiên Đế sắc mặt đại biến. thông hướng tây vực rộng lớn vùng biển trên không, một cỗ từ 8 con tiên mã lôi kéo xe phi nhanh mà đi. Nam Cung Mạc Thương lười biếng nằm tại Vân Phi Dương trong ngực, nhẹ nhàng sờ lấy mặt của hắn gò má, cười nói: "Như vậy vội vã muốn đi diệt tây vực sao?" Vài ngày trước, nàng và Vân Phi Dương luận bàn một phen, kết quả bị thua, sau đó bị ôm vào giữa phòng, được phu thê chi thực, thành là chân chính trên ý nghĩa phu thê. Đã xuất chinh hoang man vực, khẳng định phải đem những thứ này đau đầu giải quyết rơi, không phải vậy rất dễ dàng hậu viện cháy. Vân Phi Dương cười nói: "Hồng Uy Tiên Đế bọn người muốn không tệ, nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng không phải người ngu, khẳng định tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn toàn diệt, lại đi thu thập hoang man vực." Nam Cung Mạc Thương nói: "Hồng Uy Tiên Đế cũng thật đáng thương, không có địa bàn, bây giờ còn có chết nguy hiểm." Vân Phi Dương lắc đầu cười nói: "Nam nhân của ngươi cũng thật đáng thương, tại hắn nhiều phiên truy sát hạ, còn có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ a." "Vậy cũng đúng." Nam Cung Mạc Thương nhẹ nhàng ngửa người, hai tay khoác lên trên cổ hắn, ôn nhu nói: "Về sau ta sẽ càng thêm thương ngươi." Vân Phi Dương bị nàng như thế vẩy một cái, thể bên trong hỏa diễm nhất thời phun ra, giống như là con sói đói bổ nhào qua. Tráng lệ xe chậm chậm mà đi, bầu trời ở giữa di lưu lấy từng sợi xuân quang. Vân Phi Dương không chỉ có mang theo Nam Cung Mạc Thương, còn mang theo La Mục bọn người cùng 2 triệu linh tộc binh lính. Giờ phút này bọn họ chính khống chế từng đầu hải thú, tại vô tận biển rộng bên trong phi nhanh. Chỗ đi phương vị tự nhiên là Tây Vực. Một lúc lâu sau, 200 vạn đại quân thuận lợi vượt qua mênh mông biển lớn, bước vào Tây Vực thổ địa bên trên, cũng mở ra mãnh liệt nhất tiến công. Giết giết linh tộc binh lính cao tiếng giống giận, thanh âm chấn động thiên địa, cũng rung động đóng giữ thành trì binh lính, làm sợ mất mật. Không đến nửa ngày thời gian, to như vậy Tây Vực liền có ngàn tòa thành trì luôn hãm, thậm chí có thành trì đều không binh lính đóng quân, liền bị tùy tiện công phá. Đế cung bên trong, thu đến thành trì liên tiếp thất thủ chiến báo, Trường Hồng Tiên Đế gấp không ngừng đi đi lại lại. Tinh Nguyệt Tiên Đế còn cau mày nói: "Vân Phi Dương đại quân thật đáng sợ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần bao lâu, toàn bộ Tây Vực đều muốn luôn hãm." Đáng giận Hồng Uy Tiên Đế song quyền nắm chặt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vân Phi Dương trưởng khống quân đoàn hội kinh khủng như vậy. Đột nhiên, có âm thanh theo đế cung bên trong vang lên: "Bản đế đi vào Trường Hồng Đế Thành, các ngươi còn không mau mau ra nghênh tiếp a?" Vân Phi Dương 4 tên hoàng đế sắc mặt kinh biến. Đế thành trên không, một lượng hào hoa xe tung bay mà đứng. Vân Phi Dương ôm trong ngực Nam Cung Mạc Thương, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Siêu thần yêu nghiệt 212-211. Chương 2097: "Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Vân Phi Dương mang theo Nam Cung Mạc Thương xuất hiện tại Trường Hồng Đế thành trên không, quanh thân phát ra đế uy, chấn nhiếp trong thành trì mỗi một tên võ giả. Hồng Uy Tiên Đế đám người sắc mặt gì thường khó coi, dù sao tên này nói chuyện thực tại quá phận. Theo chức vị tới nói, tất cả mọi người là tiên đế, thuộc về cung cấp, hắn có tư cách gì để cho chúng ta đi ra nhanh chóng nghênh đón? Trường Hồng Tiên Đế không quan tâm điểm này, mà chính là trầm giọng quát: "Vân Phi Dương, ngươi dẫn theo quân đột kích là có ý gì?" Hắn không cho rằng đối phương hiểu rõ nhóm người mình kế hoạch, cho nên phải hiểu rõ tại sao vô duyên vô cớ công kích Tây Vực. Vân Phi Dương quét mắt một vòng đế thành, cười nói: "Không có ý khác, liền cảm thấy lấy nơi đây phong thủy không tệ, tính toán lấy xuống làm một cách tư nhân trang viên." Mọi người khóe miệng co giật, đây chính là tồn tại mấy chục vạn năm đế thành a, lấy xuống làm tư nhân trang viên, cách này lấy cớ cũng quá hoang đường a. Đương nhiên, Vân Phi Dương lại nói: "Nếu như ngươi phối hợp lời nói, bản đế cũng có thể an trí một cách trang viên đại tổng quản làm cho ngươi." Làm càn Trường Hồng Tiên Đế cả giận nói: "Địa bàn bị nhìn lên, còn để cho mình phối hợp, nhanh nhanh cách tổng quản làm, Đừng nói tiên đế, coi như người bình thường cũng khó có thể nhẫn nhịn a. Vù vù bàng bạc đế uy gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế thành. Trường Hồng tiên đế một quang lãnh lệ nói: Vân Phi Dương, chớ có khinh người quá đáng đổi lại trước kia. Hắn có thể tùy tiện mạt sát Vân Phi Dương, thậm chí ngay cả tay đều không cần động. Bây giờ ngồi tại xe bên trong người trẻ tuổi, không chỉ có trở thành tiên đế, tới bình khởi bình tỏa, càng là nắm giữ mưu sát hoang đế thực lực. Trường Hồng tiên đế tuy nhiên giận, cũng không dám xuất thủ, bởi vì tâm căn bản không chắc. Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói: Đúng, ta thì khinh người quá đáng. Nghĩ một lát, quét qua Hồng Uy tiên đế bọn người, lớn lối nói: Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta tên này. Rúc vào trong ngực Nam Cung Mạc Thương âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: Thật cuồng a. Cuồng thì đúng, trước kia không có thực lực thời điểm, những thứ này tiên đế không đem hắn để vào mắt. Càng Hồng Uy tiên đế, càng là liên tiếp phái người truy sát. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, thực lực lại bao trùm bọn họ phía trên, tự nhiên muốn tại đây chút đã từng cao cao tại thượng tiên đế trước mặt thật tốt cuồng một phen. Không phục có năng lực liền đến cắn ta a. Đáng giận Hồng Uy tiên đế cùng Tinh Nguyệt tiên đế bọn người song quyền nắm chặt, hiển nhiên khó có thể nhẫn nhịn kiêu căng như thế ra hỏa. Xoát, Vân Phi Dương theo xe bên trong bay ra, treo giữa không trung, ngạo nghễ nói: Đừng nói bản đế khi dễ người, đến, bốn người các ngươi cùng lên đi. Ngưu bức a, đế thành bên trong võ giả khiếp sợ không thôi. Một người đơn đấu bốn tên tiên đế, loại chuyện này dù là năm đó cửu đế mạnh nhất Vân Thượng Thanh cũng làm không được a. Bị như vậy xem thường, phàm là có tính khí tiên đế khẳng định không thể thừa nhận. Nhưng mà Hồng Uy tiên đế lại là tròng mắt liếc một chút, cười lạnh nói: Tiểu tử, một người khiêu chiến chúng ta bốn tên tiên đế, không sợ gió lớn chuồn đầu lưới, đây là kế khích tướng. Hắn ước gì tất cả mọi người cùng tiến lên, như thế liền có nắm chắc đem kẻ này trọng thương hoặc trực tiếp mạt sát. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: Thì bốn người các ngươi đồ rác rưởi, dù là cùng tiến lên, cũng không thể đối bản đế cấu thành uy hiếp. Trường Hồng tiên đế ba người giận nghiến răng nghiến lợi. Hồng Uy tiên đế âm thầm mừng thầm, cũng cất cao giọng nói: Chư vị, kẻ này đã như vậy tự tin, chúng ta nên phối hợp. Tốt, ba tên tiên đế đồng nói. Nói thật, liên thủ đi công kích một người, bọn họ khẳng định cảm thấy làm mất thân phận. Nhưng Vân Phi Dương lại lớn lối như thế, lại như thế xem thường chính mình, liền để Trường Hồng tiên đế đám người nhất thời bỏ lòng kiêu ngạo. Mà quy tắc này là Hồng Uy tiên đế hy vọng nhất nhìn thấy. Nhưng bởi vì một người tuyệt khó giải quyết Vân Phi Dương, mọi người cùng nhau xông lên khẳng định sẽ càng có thêm phần chắc chắn. Vân đại tiện thần kéo cừu hận thực lực thật là theo cảnh giới không ngừng tăng lên a. Mới tới đế thành, dăm ba câu liền đem bốn tên tiên đế cho chọc giận, quyết định đồng loạt ra tay chiến hắn. Trường Hồng đế thành mấy ngàn dặm bên ngoài, một mảnh vùng đất hoang vu. Giờ này khắc này, Trường Hồng tiên đế bọn người lập tại không cùng vị trí, đã đem Vân Phi Dương bao vây lại. Một người đối mặt bốn tên hoang đế, có thể làm sao? Nam Cung Mạc Thương nhìn xa xa, trong lòng lược có một chút lo lắng. Nếu không có lúc trước Vân Phi Dương mưu sát hai tên hoang đế, thể hiện ra thực lực cực mạnh, nàng là quả quyết sẽ không tin tưởng chính mình nam nhân có năng lực một chiến bốn. Mấy ngàn dặm bên ngoài, đế thành võ giả cũng đang quan sát. Cuồng ngạo tiên đế một người khiêu chiến bốn tên tiên đế, tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, khẳng định không thể bỏ qua a. Đương nhiên, những võ giả này tâm tình rất phức tạp. Một phương diện hy vọng Vân Phi Dương thắng, một phương diện lại không hy vọng Trường Hồng tiên đế thua. Tại sao lại có phức tạp như vậy tâm tình đâu? Chủ yếu bởi vì trước mặt giúp vực nội hóa giải hảo kiếp, cái sau dù sao cũng là nhà mình tiên đế đại nhân. Mỗi cái vực tiên đế, đối mỗi cái vực võ giả tới nói, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ có thể làm chính là nghe theo cùng kính ngưỡng. Vân Phi Dương, Trường Hồng Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu như bây giờ đổi ý lời nói còn kịp. Làm chân vũ thần vực đường đường tiên đế, thực tại không nguyện ý tại thần dân trước mặt rơi một cách lấy nhiều khi ít danh tiếng. Thật có lỗi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, bản đế xưa nay sẽ không đổi ý. Tốt à. Trường Hồng Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói, đã ngươi như thế cuồng vọng, cũng đừng chúc ta lấy nhiều khi ít vù vù khí thế bàng bạc gào thét mà ra, giống như ba đào hung dũng sóng biển. Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng Tư Cách Tiên Đế cũng tương tự đem đế cấp uy áp toàn diện phóng thích. Ba cỗ lực lượng ở giữa không trung gào thét, có thể nói thanh thế to lớn. Hồng Uy Tiên Đế ngược lại không sao cả bạo phát. Trong lòng tính toán, chờ ba người khác đồng thủ, chính mình tìm cơ hội đi đánh lén. Trường Hồng Tiên Đế bọn người có thể sẽ do thân phận hạn chế, sẽ không làm cách sự việc. Nhưng tên này đối Vân Phi Dương hận gì thường mãnh liệt, cho nên sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Hồng Uy Tiên Đế sát cơ che giấu rất tốt, nhưng khó thoát Vân Phi Dương quan sát. Sau đó lạnh lẽo âm u thầm nghĩ, lão thất phu, bản đế cái thứ nhất trước diệt ngươi thần giới nhân hắn mà diệt, vô số sinh linh nhân hắn mà chết, chính mình nhân hắn liên tiếp gặp truy sát, mẫu thân tại đinh hồn đài tức thì bị hắn trừng trị, thù mới hận cũ một mạch xông tới. Trong nháy mắt để hắn sát tâm nổi lên vù vù khủng bố đế uy bỗng nhiên bạo phát, vượt trên ba tên hoang đế khí tràng, khiến cho ngàn dặm trong vòng cây cỏ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chính tính toán như thế nào đánh lén Hồng Uy Tiên Đế, cảm nhận được đột kích đế uy về sau, tự nhiên một cách lạnh run, cảm thấy dâng lên điểm xấu cảm giác. Loại cảm giác này thật lâu không có xuất hiện qua. Nhưng mà Hồng Uy Tiên Đế mặc dù có dự cảm không ổn, nhưng nghĩ tới chính mình phương này có bốn tên tiên đế, cái kia phần bất an rất nhanh liền tiêu tán. Chư vị, hắn quát, xuất thủ một lượt đi xoát xoát. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế ba người nhao nhao giơ tay lên, ngưng tụ cuồn cuộn đế uy chi lực. Chỉ thấy bầu trời ở giữa, ba đạo hào quang lóa mắt lấp lóe, thấu phát vô thượng uy nghiêm siêu thần yêu nhiệt. 212-2102 chương 2098 pháp tắc áp chế. Ba tên tiên đế cảnh giới toàn bộ khai hỏa, ngưng tụ cuồn cuộn đế uy chi lực. Một khắc này, bầu trời ở giữa phảng phất treo lấy ba khỏa ấm ánh nhất vô cùng bảo châu, vù vù khí lãng ngập trời, thanh thế to lớn. Xa xa xem chiến vũ giả từng cái nắm ở hô hấp, ánh mắt lấp lóe kính sợ cùng hãi nhiên. Trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy đế vị chi tranh, cũng nhìn thấy Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cuối cùng quyết chiến. Nhưng dù sao chỉ là đỉnh phong vương cấp trình độ, dù là cả hai thực lực rất mạnh, cũng tuyệt khó cùng ba tên đế cấp cường giả đánh đồng. Rung động chấn kinh, đây là xem chiến vũ giả tại mắt thấy Trường Hồng Tiên Đế bọn người bạo phát về sau, trong lòng chỉ có hai loại tâm tình. Nam Cung Mạc Thương liễu mi nhíu chặt, ánh mắt lấp lóe kiêng kỵ. Lấy nàng thực lực bây giờ, chỉ có thể hòa chung một tên tiên đế chống lại, đi đối mặt ba tên, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tiểu tử ngươi có năng lực chống lại sao? Hồng Uy Tiên Đế trong lòng cười lạnh không thôi. Không bao lâu, lại là két két dừng lại, bởi vì thủ tại đối diện Vân Phi Dương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn đang cười hắn lại còn đang cười. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, trong lòng lo lắng còn nhược hóa không ít. Dù sao tên kia cười được, hẳn là có nắm chắc. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại hư không xuất hiện. Hào khí nhìn vạn nói, tới đi, để bản đế nhìn xem các ngươi có thể hay không làm khó dễ được ta. Cuồng vọng không có thể tha thứ. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế ba người phẫn nộ hét lớn, hội tụ trước người đế uy chi lực, trong nháy mắt ầm vang tiến lên. Phô phô phô, ba cỗ cuồng bạo năng lượng theo đông tây nam ba cái phương vị gào thét mà đến, phảng phất xà thiên tế nhật mây đen. Từ đối với Vân Phi Dương phẫn nộ, ba tên tiên đế cũng không có mảy may lưu thủ. Hội tụ mà thành đế uy chi lực bên trong mang theo lực lượng kinh khủng cùng tinh thuần pháp tắc chi lực tiên đế phía dưới võ giả. Tại lúc giao thủ, bình thường dựa vào là lực lượng cùng đạo ý. Đạt tới đế cấp sau liền thăng hoa vì pháp tắc. Đế cấp cường giả ở giữa giao thủ, khả năng không có phức tạp chiêu thức. Nhưng người nào đối pháp tắc lính ngộ mạnh hơn, có lẽ liền có thể trong nháy mắt quyết phân thắng thua. Ba tên tiên đế đều có chính mình pháp tắc lính ngộ, bây giờ một mạch phóng xuất ra, mang theo lực lượng tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Tạch tạch tạch, cuồn cuộn đế uy cùng pháp tắc chi lực chen chúc mà đến. Mấy ngàn dặm không gian khoảng cách vỡ nát hư vô, hình thành loạn lưu táo bạo đột kích. Không tốt, nhanh lui lại, nhìn lấy không gian đổ sụt. Xem chiến vũ giả co cẳng thì trượt, cho đến thối lui đến đế thành phương vị, đột kích dư uy mới lấy nhược hóa. Phu mọi người nhao nhao buông lỏng một hơi, đưa mắt nhìn về phía giao chiến khu vực. Chỉ thấy Vân Phi Dương vẫn cầm kiếm mà đến. Mặc cho ba cỗ táo bảo đế uy chi lực cuốn tới châu A, rất nhiều võ giả kính nể không thôi. Nếu như là chính mình, cư nhiên đạt tới tiên đế cấp, đối mặt khủng bố như thế lực lượng, chắc chắn sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế. Tiểu tử, có đảm lượng thì vẫn đứng. Hồng uy tiên đế trong lòng lạnh lẽo âm ao nói. Tên này ước gì Vân Phi Dương đứng thẳng bất động, đi tiếp nhận ba cỗ đế uy chi lực oanh kích. Nếu như tại chỗ vẫn lạc, cũng là tỉnh tự mình ra tay đánh lén. Đáng tiếc, để hắn thất vọng, Vân Phi Dương vẫn là động, nhưng cũng không phải là né tránh, mà chính là giơ lên kiếm, thản nhiên nói. Như thế nhược lực lượng, khác lấy ra mất mặt xấu hổ. Xoát, hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo tê liệt bầu trời sắc bén kiếm khí gào thét mà ra. Ta thiên nhìn lấy phảng phất theo tinh không bên ngoài chém xuống to lớn kiếm khí, xem chiến vũ giả đều trợn tròn con mắt. Vân Phi Dương kiếm đạo, bọn họ từng tại đế vị chi tranh mắt thấy qua. Nhưng mà, ngày hôm nay nhìn như bình thường huy kiếm, ngưng tụ ra kiếm khí chỗ mang theo lực lượng lại cùng trước đó có một trời một vực phải. Vân Phi Dương khi đó chỉ là bị áp chế cảnh giới đỉnh phong tiên vương. Bây giờ thành tựu tiên đế, thực lực tăng vọt, dù là tùy tiện một kiếm, cũng xa so với lúc ấy mạnh hơn. Quan trọng hơn là, cái này chém xuống một kiếm đến, không chỉ có mang theo khủng bố kiếm ý, còn ẩn chứa nhiều loại pháp tắc chi lực. Chỉ từ nhìn bằng mắt thường liền đã vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Hồng Uy tiên đế lại là cười lạnh không thôi. Không thể phủ nhận, tiểu tử kia một kiếm rất cường thế, nhưng trường Hồng tiên đế bọn họ bảo phát là đế uy chi lực, phá giải há có thể dựa vào kiếm đạo đế cấp cường giả ngưng tụ đế uy chi lực. Thuộc về một loại năng lượng chuyển hóa phía dưới hình thành khí. Võ giả muốn phá chiêu, phần lớn hội lấy đồng dạng đế uy chi lực đi chống lại, hoặc lựa chọn bố trí đạo giới đến phòng ngự. Kiếm đạo công kích loại này thiên hướng về vật lý phát ra phương thức, khó có thể phá hủy không có thực thể đế uy chi lực. Sự tình không có tuyệt đối. Ngay tại Hồng Uy tiên đế cười lạnh thời điểm, phảng phất đến từ thiên ngoại kiếm khí, trực tiếp chạm tại đầu tiên cuốn tới đế uy chi lực bên trên. Xoát, kiếm quang hiện lên, cuồn cuộn đế uy chi lực bị chém thành hai nửa, bày biện ra bắt mắt kiếm ngân. Hồng Uy tiên đế ý cười càng đậm. Hắn thấy trường Hồng tiên đế đế uy chi lực tuy bị chém ra, nhưng khẳng định sẽ cấp tốc khép lại, mang theo cùng cấp lực lượng oanh tới. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại chạm lưỡng kiếm, cường thế kiếm khí phân biệt đem tây nam hai vị trí đột kích đế uy chi lực toàn bộ chém ra. Gió ngừng, hết thảy trở nên yên tĩnh. Mà Hồng Uy tiên đế nụ cười cũng theo ngưng ghét. Ba đạo cuồn cuộn đế uy chi lực bị chém ra về sau, không chỉ có không có khép lại, ngược lại dần dần tán loạn, phai mờ ở giữa thiên địa. Làm sao có thể? Hồng Uy tiên đế trừng to mắt, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Xoát xoát, bị phá rơi đế uy chi lực, trường Hồng tiên đế ba người gặp phản phệ, thân thể hướng về sau lui nhanh mấy chục bước, trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc. Pháp tắc áp chế, Nam Cung Mạc Thương ngưng trọng nói. phá mất ba tên tiên đế đế uy chi lực. Nàng chỉ có thể đi suy đoán, kiếm khí bên trong có lẽ ẩn chứa càng mạnh pháp tắc. Sự thật cũng là như thế. Vân Phi Dương tam kiếm chém ra, mang theo pháp tắc chi lực hoàn toàn bao trùm ba tên tiên đế phía trên. Cho nên làm đến lấy kiếm khí trực tiếp phá mất đế uy chi lực nói trở lại. Thành tựu tiên đế sau Vân Đại Tiện Thần. Vì cái gì mạnh như vậy? Vì cái gì có thể tại đại bảo phát hạ tùy tiện mưu sát hai tên hoang đế? Nguyên nhân thực sự là tại đỉnh phong tiên vương tầng thứ lúc, lính ngộ nhiều loại pháp tắc trái lại trường hồng tiên đế bọn họ. Tuy nhiên cũng có lính ngộ pháp tắc, nhưng những năm gần đây, nhiều lắm là lính hội một hai loại. Há có thể cùng Vân Phi Dương sánh ngang đạt tới đế cấp cấp độ này võ giả. Đã cơ bản thoát ly thiên đạo quản thúc. Muốn mạnh hơn, muốn có đột phá, nhất định phải không ngừng đi lính hội thiên địa pháp tắc. Khi bọn hắn thân kiêm vô số pháp tắc, cũng thông hiểu đạo lý, chân chính lý giải đến cực hạn, liền sẽ chân chính trên ý nghĩa xông phá thiên đạo trói buộc, cùng thiên địa hóa làm một thể. Mà vậy thì là càng cao tầng thứ đế phía trên Vân Phi Dương tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tu luyện 50 năm. Cùng nói khôi phục đã từng tu vi, không bằng nói là tại tu luyện càng cao tầng thứ võ đạo. Về sau từ trong đại trận lĩnh hội các loại pháp tắc, tiến vào thiên đạo pháp tắc không gian, lại lấy được tăng thêm một bước. Bởi vì trở lên đủ loại, mới có thành tựu tiên đế về sau. Bao trùm rất nhiều đế cấp cường giả thực lực xoát phá mất đế uy chi lực về sau, ba đạo kiếm khí cũng không có phai mờ. Chúng nó cấp tốc dựa sát vào lên, hóa thành càng cường thế hơn kiếm khí, đột nhiên hướng hồng uy tiên đế chém tới. Lão cẩu Vân Phi Dương quát lạnh nói: ngươi có thể đi chết siêu thần yêu nhiệt 212-2103. Chương 2099 ai cũng ngăn cản không diệt đi ba tên tiên đế đế uy chi lực. Cũng không phải là Vân Phi Dương mục đích. Hắn muốn làm liền là trước đem hồng uy tiên đế chém giết một con rắn độc. Trước hết được diệt trừ hô ba đạo cường thế kiếm khí ngưng tập hợp cùng một chỗ, mang theo lực lượng cùng pháp tắc chi lực càng khủng bố hơn lên. Không tốt, hồng uy tiên đế sắc mặt đại biến, cái kia lúc trước biến mất điểm không may đột nhiên lần nữa dâng lên. Thực loại cảm giác này vẫn luôn tại. Chỉ là hắn thủy chung cho rằng có mặt khác ba tên tiên đế, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ, táo bảo kiếm khí gào thét mà đến, hồng uy tiên đế mới ý thức tới. Dâng lên điểm không may đại biểu cho mãnh liệt tử ý không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, bản đế chính là chân vũ thần vực cửu đế một trong. Ai có thể giết ta? Đột nhiên, hồng uy tiên đế theo có hạn trong tầm mắt, nhìn thấy đứng ở phía xa Vân Phi Dương. Tên kia khóe môi nhích lên khinh thường mỉm cười. Ai có thể giết hắn? Chấn thiên tiên đế con có thể? Hồng uy tiên đế phẫn nộ giống to. Tóc dài loạn vũ, quanh thân bộc phát ra bàng bạc đế uy chi lực. Cư nhiên đánh tới kiếm khí phi thường cường thế. Cư nhiên ẩn chứa chính mình khó có thể địch nổi pháp tắc chi lực. Nhưng thân là một tên tiên đế, lại có thể ngồi chờ chết? Hắn muốn phản kháng, hắn muốn đi cùng trong lòng dâng lên tử ý chống lại, nhưng mà vô sự vô bổ. Từ trời rơi xuống kiếm khí, há lại hắn một người có khả năng chống cự mệnh trung chú định tử vong cùng mãnh liệt tử ý? Như thế nào chỉ bằng vào nộ hống liền có thể hóa giải? Hưu phảng phất đến từ thiên ngoại cử kiếm đột nhiên chém xuống, trực tiếp đem hồng uy tiên đế bảo phát đế uy chi lực bổ ra. Một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, ba tên tiên đế ngưng tổ đế uy chi lực, tại sao lại bị chém chết hư vô? Nguyên lai kiếm khí bên trong mang theo pháp tắc, thế mà khủng bố như thế. Phúc, hồng uy tiên đế phun ra một ngụm máu, hai con ngươi trở nên đục ngầu lên, cả người phảng phất trong nháy mắt già nua vài vạn năm. Ai? Nam Cung Mạc Thương lắc đầu thở dài. Trường Hồng Tiên Đế ba người bị phân biệt chạm một kiếm, rơi vào bị đánh bay hạ tràng. Ba đạo kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ chặt chém xuống tới. Hồng Uy lão nhi có thể chống được mới gọi kỳ quái. Vù vù cường thế kiếm khí vỡ nát đế uy chi lực về sau, vẫn khí thế như hồng chém xuống đến, mang theo lực lượng chưa từng có chút yếu bớt. Trăm trượng, 50 trượng thủ trọng thương Hồng Uy Tiên Đế, chỉ có thể suy yếu đứng tại nguyên chỗ. Giờ phút này hắn đã không có bất luận cái gì năng lực né tránh. Xác thực nói, tại Vân Phi Dương trước mặt, cái này Nam Trung Ương vực tiên đế hoàn toàn không chịu nổi một kích Hồng Uy Tiên Đế giận. Hận. Hối hận giận là chính mình vậy mà cùng tiểu tử kia có như thế đại chênh lịch. Hận là tại hắn mới vào chân vũ thần vực thời điểm, nên tự mình xuất thủ đem giết chết, từ đó lấy tuyệt hậu hoàn. Hối hận là năm đó chính mình thì không nên vì mưu toan chiếm lấy Bắc Trung Ương vực, đuổi theo giết cái này lưu lạc tại hạ giới tiên đế chi tử. Các loại tâm tình tràn ngập tại Hồng Uy Tiên Đế trong thức hải, nhưng cũng theo Vân Phi Dương một kiếm chém tới, sắp hôi phi yên diệt. Một khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật tĩnh mịch. Xa xa xem chừng võ giả nhao nhao nắm ở hô hấp, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Thậm chí bọn họ phảng phất ý thức được, chính mình sắp mắt thấy một tên tiên đế ở trước mắt vẫn lạc Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, cuồn cuộn bầu trời ở giữa truyền đến uy nghiêm thanh âm, không được làm loạn, đây là thiên đạo thanh âm. Hắn muốn ra mặt ngăn cản, dù sao Hồng Uy Tiên Đế là cửu đế một trong thiên đạo đã tuyệt vọng Hồng Uy Tiên Đế. Nghe được thiên đạo thanh âm về sau, phảng phất chết đuối bên trong một chút bắt lấy cây cỏ cứu mạng, la lớn: cứu ta! Vù vù, bầu trời ở giữa bàng bạc thiên uy chi lực cấp tốc ngưng tụ, chợt hóa thành đại thủ hướng về rơi xuống cử kiếm chộp tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Nhìn thấy thiên uy hóa thành đại thủ rơi xuống, Hồng Uy Tiên Đế ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, bởi vì hắn nhận định chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Thật mạnh thiên uy chi lực, Trường Hồng Tiên Đế chờ tâm thần người rung động. Bọn họ được chứng kiến thiên uy, lại chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy. Nói rõ như thế, Vân Phi Dương một kiếm kia quá mạnh, mạnh đến thiên đạo phải vận dụng càng bàng bạc thiên uy chi lực đến ngăn cản. Vù vù, thiên uy thủ đoạn âm vang rơi xuống, tinh chuẩn vô cùng bắt lấy sắp rơi xuống to lớn kiếm khí, làm đột nhiên giảm tốc độ. Cuồng phong tại Hồng Uy Tiên Đế trên mặt điên cuồng đập nện, còn hắn thì tâm thần hãi nhiên, thậm chí sẽ không hoài nghi. Nếu không có thiên uy thủ đoạn tức thời ngăn lại, chính mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo nhóc con, Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói: ngươi muốn ngăn trở ta thiên đạo nhóc con? Trường Hồng Tiên Đế bọn người khóe miệng co giật. Bọn họ cũng không biết thiên đạo là có chân thân, hơn nữa còn là một cái 8-9 tuổi hài đồng. Vân Phi Dương thiên đạo ôn tồn nói: hắn dù sao cũng là tại nhiệm tiên đế một trong, nếu như tự tiện mạt sát, chắc chắn nhiễu loạn thiên địa trật tự. Soát, Vân Phi Dương đột nhiên giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cả giận nói: lão tử muốn giết người, ai cũng ngăn cản không. Vù vù, tiểu tiện tiện hóa thành thực thể nổi lên, chợt cùng chủ nhân đồng thời khống chế Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cho nên Vân Phi Dương nổi giận chém mà xuống, nói: dù là thiên địa vỡ nát, lão thất phu này ngày hôm nay cũng phải chết. Vù vù, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại hư không xẹt qua, trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố kiếm khí. Một kiếm này dung hợp kiếm linh lực lượng, cường độ so lúc trước to lớn kiếm khí thế mạnh hơn mấy lần. Oanh một kiếm oanh tại thiên uy thủ đoạn bên trên, nhất thời vỡ nát hư vô. Trường Hồng Tiên Đế bọn người thấy thế, trong mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Tên này lại đem cường đại như thế thiên uy chi lực một kiếm chém chết, đến cùng là thật giả? A Nam Cung Mạc Thương che miệng cả kinh nói: quá bất khả tư nghị. Trên lý luận tới nói, thiên uy chi lực cùng đế uy chi lực đều là khí hình thái, nhưng dù sao cũng là thiên đạo trưởng khống lực lượng, xa không phải võ giả chỗ có thể chống đỡ. Ngày hôm nay Vân Phi Dương một kiếm đem đánh nát, vẫn là như vậy cường thế thiên uy chi lực, tuyệt đối rung động thật sâu ở hiện trường. Tiên đế nhóm soát thiên uy thủ đoạn chém vỡ về sau, lúc trước bị trói buộc to lớn kiếm khí như thoát khốn mãnh thú, lần nữa ầm vang rơi xuống. Không, Hồng Uy Tiên Đế trong mắt đột nhiên co vào, phát ra không cam lòng nổ hống. Ầm ầm cử kiếm rơi xuống, khắp nơi ong ong ong chấn động, trên bầu trời không gian hiện ra đại diện tích đổ sụt. Chuyện gì xảy ra? Chân vũ thần vực đều đại vực nhao nhao ngẩng đầu. Liền thấy không gian mảng lớn đổ sụt. Cho người ta cảm giác phảng phất ngày tận thế. Đây là Hoắc lão trong lúc mơ hồ nhớ tới năm đó chấn thiên tiên đế vẫn lạc thời điểm. Trên bầu trời cũng từng xuất hiện không gian đổ sụp cảnh tượng. Sau đó cả kinh nói. Tiên đế chết cái gì? Tiên đế chết rất nhiều võ giả từng cái khiếp sợ không thôi. Một ngày này, Trường Hồng đế thành mấy ngàn dặm bên ngoài, bày biện ra một đảo sâu xa kiếm ngân. Sau khi được võ giả đo đạc, độ rộng cùng chiều sâu trăm trượng, chiều dài hơn 2000 trượng. Năm tháng cùng nước mưa tích lũy xuống, sâu xa kiếm hố hóa thành dòng sông, bị thế nhân mệnh danh là Trảm Đế Hà. Tại sao muốn gọi Trảm Đế Hà? Bởi vì căn cứ sách cổ ghi chép, vực nội đệ nhất truyền kỳ Cuồng Ngạo Tiên Đế từng ở chỗ này chém giết nhất đế, lưu lại vĩnh hằng tồn tại sâu xa kiếm hố siêu thần yêu nghiệt. 212-2104 chương 2100 nhất thống cửu vực hồng uy tiên đế vẫn là vẫn lạc. Hắn chết tạo thành chân vũ thần vực bầu trời đại diện tích đổ sụt. Loại này đổ sụt cũng không phải là đến từ võ giả lực lượng, mà là bởi vì cửu đế bên trong bất kỳ một cách nào không phải bình thường chết, đều sẽ đối ảnh hưởng đến thiên địa bình hành. Nói một cách khác, chân vũ thần vực cửu đế không chỉ có biểu tượng quyền lợi, đồng thời còn đưa đến vững chắc không gian tác dụng. Năm đó chấn thiên tiên đế vẫn lạc, không có thể kịp thời tìm tới hạ nhiệm tiên đế. Cho nên tại mấy ngàn năm bên trong, không gian đều ở vào vô cùng yếu ớt trạng thái. Bây giờ hồng uy tiên đế vẫn lạc, không gian đổ sụt, khẳng định cũng cần thời gian rất lâu đến khôi phục. Không gian yếu ớt cùng không ổn định tạo thành ảnh hưởng là võ giả không có thể tùy ý tại bầu trời ở giữa lướt qua, bởi vì tùy thời có khả năng hội rơi nhập không gian loạn lưu bên trong. Thực bay không bay đối vực nội võ giả tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao còn có thể đi bộ. Buồn bực nhất khẳng định là thiên đạo, bởi vì hắn là chân vũ thần vực thiên địa trật tự người. Không gian đổ sụp tạo thành không ổn định nhất định phải tu sửa. Như thế thì hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức. Năm đó chấn thiên tiên đế vẫn lạc, không có thể kịp thời tuyển ra hạ nhiệm tiên đế. Thiên đạo chính là hao phí mấy ngàn năm trải qua mới lấy đem không gian ổn định. Ai? Thiên đạo thở dài một tiếng. Nếu không có để ý không gian ổn định, cùng hao phí chính mình rất nhiều tinh lực, hắn tuyệt sẽ không ra mặt ngăn cản Vân Phi Dương giết hồng uy tiên đế. Nhưng mà tự mình ra tay, kết quả vẫn là không có đem người cứu được. Đây mới là bi kịch nhất. Hồng uy tiên đế chết lơ lửng giữa trời. Trường hồng tiên đế nhìn phía dưới hình thành sâu xa kiếm hố, cả người đều ngu bơ. Tinh nguyệt tiên đế cùng tử các tiên đế cũng là ngây ra như phóng. Không yếu hơn mình hồng uy tiên đế bị một kiếm oanh hài cốt hoàn toàn không có. Cái này quá rung động, quá khó có thể tưởng tượng ba tên đường đường tiên đế đều bị sợ đến như vậy. Càng đừng đề cập tận mắt nhìn thấy hồng uy tiên đế bị giết xem chiến vũ giả. Một khắc này, bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ ký Vân Phi Dương chém ra cường thế một kiếm. Vĩnh viễn nhớ ký một tên tiên đế trước khi chết không cam lòng nổ hống rung động, hoảng sợ. Các loại tâm tình xông lên đầu. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả thật sâu hiểu rõ, nguyên lai vực nổi trí cao vô thượng tiên đế cũng sẽ bị người tại chỗ oanh sát hư vô. Xoát treo ở kiếm ngoài hố Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, ánh mắt bên trong sát ý lại không mảy may tiêu tán. Hắn nhìn về phía Trường Hồng tiên đế ba người, lạnh lùng nói: Hồng uy tiên đế hạ tràng chính là các ngươi hạ tràng. Khí thế kia, cái này sát ý, để ba tên tiên đế trong nháy mắt nhận định đối phương còn có năng lực giết chính mình Vân Phi Dương. Vân tiên đế, Trường Hồng tiên đế hoảng sợ nói, có việc không thể tốt dễ thương lượng sao? Hồng uy tiên đế cứ như vậy bị giết, để hắn cùng hai gã khác tiên đế sợ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lúc trước Bản đế phát tới thiệp mời, chính là phải thật tốt thương lượng. Đáng tiếc các ngươi không phối hợp. Trường Hồng Tiên Đế vội vàng tỏ thái độ nói, Vân Tiên Đế đã muốn tấn công Hoang Man vực, bản đế tuyệt đối phối hợp, hắn đã biết. Vân Phi Dương lúc trước tổ chức đế vương hội nghị, chính là vì hiệu triệu mọi người cùng nhau cộng đồng chống cự ngoại địch. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, bản đế xếp đến tận cửa, ngươi mới phối hợp, có phải hay không đã muộn. Trường Hồng Tiên Đế yên lặng. Giờ khắc này, hắn ở trong lòng điên cuồng chửi mắng chết đi Hồng Uy Tiên Đế. Bởi vì nếu không có hắn giật dây, chính mình há có thể đưa tới cái này đại sát tinh như vậy đi. Vân Phi Dương nói, nể tình tất cả mọi người là tiên đế phân thượng, Tây vực để ta tới tiếp nhận, các ngươi chỉ lưu lại đế vị. Cái này, Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế rối rắm. Dù sao, Tây vực cho hắn, chính mình chẳng phải thành quang can tư lệnh. Soát, Vân Phi Dương hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ hai có người nói, các ngươi không có quyền lựa chọn. Lời này rất phách lối, cũng tràn ngập uy hiếp ý vị. Hiển nhiên tại nói cho hai tên tiên đế, không giao ra Tây vực, tự gánh lấy hậu quả. Thất thần làm gì? Thiên đạo truyền âm nói, muốn mạng sống lời nói còn không nhanh đưa Tây vực giao ra. Hắn thực đang lo lắng, Vân Phi Dương hội liều lĩnh lại đem hai cái này tiên đế giết. Như thế mà nói, vực nội không gian khẳng định lại phải bị thương nặng. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế vốn là kiêng kỵ Vân Phi Dương thực lực, như hôm nay nói lại thúc giục, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem Tây vực giao ra. Một ngày này, trên sử sách ghi chép là Cuồng Ngạo Tiên Đế treo ở Trảm Đế Hà phía trên, kiếm chỉ hai tên tiên đế, khiến cho giao ra Tây vực, có thể nói cuồng khí trùng thiên. Trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào Tây vực, thành công đem trưởng khống, sửa chân vũ thần vực gần trăm vạn năm lịch sử. Bởi vì từ xưa đến nay, còn không có cái gì một tên kiêu hùng có thể công chiếm một cái đại vực, riêng là tồn tại hai tên tiên đế Tây vực, Vân Phi Dương làm đến. Cho nên hắn nhất định đem vĩnh ghi vào sử sách. Thậm chí người đời sau đem hắn xưng đế, cùng cầm xuống Tây vực năm đó mệnh danh là Phi Dương lịch năm đầu. Nửa tháng sau, Tử Các Tiên Đế đối ngoại tuyên bố về vườn Đông Bắc vực Tử Vân Phi Dương thay tiếp trưởng. Một năm sau, Cực Quang Tiên Đế đối ngoại tuyên bố Bắc vực dung nhập Trung ương vực, hết thảy Tử Phu Quân trưởng quản. Không bao lâu, Tây Nam vực cùng Đông Nam vực hai cái không có tiên đế tỏa trấn vực, nghênh đón mấy chục vạn linh tộc đại quân đóng quân. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây vực, Bắc vực, Tây Bắc vực năm người đại vực, toàn bộ Tử Vân Phi Dương trưởng khống, khiến cho rất nhiều võ giả ý thức được. Hắn đây là muốn nhất thống chân vũ thần vực a, quả nhiên. Năm thứ ba, Đông vực Lưu Ly Tiên Đế, Nam vực Thanh Minh Tiên Đế, Tây Bắc vực Hồ Đồ Tiên Đế đối ngoại tuyên bố cùng Vân Phi Dương kết thành liên minh quan hệ. Tuy nhiên Tam vực vẫn tồn tại, nhưng cố tình võ giả lại biết chân vũ thần vực chín điểm thiên hạ bố cục sớm đã trở thành quá khứ. Bây giờ lo liệu việc nhà làm chủ là Cuồng Ngạo Tiên Đế nói thật. Rất nhiều võ giả hoàn toàn không để ý tiên đế ở giữa tranh đấu, cũng không quan tâm ai sẽ nhất thống chân vũ thần vực, mà là quan tâm có thể cho mọi người mang đến chỗ tốt gì. Chỗ tốt vậy khẳng định có. Triệt để trưởng khống chân vũ thần vực về sau, Vân Phi Dương bắt đầu hắn bước đầu tiên kế hoạch, lấy không gian pháp tắc tại đều đại vực các thành lớn ngưng tụ không gian truyền tống trận. Như thế mà nói, rất nhiều võ giả chỉ cần thanh toán số lượng nhất định tiên thạch, liền có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa tiến về bất kỳ một cách nào vực, bất kỳ một cách nào thành trì. Quá thuận tiện, rất nhiều võ giả kích động không thôi. Ngày bình thường theo một cách vực đến một cách khác vực, cần vượt biển mà đi, nhanh thì một tháng, chậm thì dăm ba tháng, thậm chí còn có bị hải thú công kích nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần giao nạp mấy khỏa tiên thạch, liền có thể an toàn mau lẹ đạt tới mục đích. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại, không gian truyền tống trận xuất hiện chỉ là đề cao đám võ giả ra tạo thuận lợi. Chân chính để hắn được lợi là tiên thạch ngưng tụ trận bắt đầu ở chân vũ thần vực thông dụng, ngưng luyện tiên thạch thành bản giảm mạnh. Trước kia 10.000 khỏa tinh hạch mới có thể đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Làm càng nhiều ngưng luyện sư trưởng khống tiên thạch ngưng luyện trận về sau, ngắn ngủi một tháng, liền xuống tới 3.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lấy càng ít tinh hạch đi đổi lấy tiên thạch. Cách này mang ý nghĩa, võ giả đạt được tiên thạch độ khó khăn giảm xuống. Về sau liền có càng nhiều tư nguyên đến trèo chống võ đạo đề bạt siêu thần yêu nhiệt 212-2105. Chương 2100 một lần nữa giết vào Tác La vực tại Vân Phi Dương nỗ lực hạ. Chân vũ thần vực không chỉ có toàn diện bao trùm không gian truyền tống trận, đồng thời còn thông dụng Liễu Nhu sáng tạo tiên thạch ngưng luyện trận. Không hề nghi ngờ, theo thời gian chuyển rời, vực nội võ giả lấy càng ít đại giới thu hoạch được tư nguyên, thực lực tất nhiên chỉnh thể đề bạt. Về sau, Vân Phi Dương lại tại các vực thiết lập 9 cái đại hình căn cứ quân sự, bố trí các loại huấn luyện sử dụng trận pháp, đến cường hóa binh lính chiến đấu lực. Đánh với hoang man vực một trận, chỉ dựa vào binh lính lực lượng khẳng định không được, chính yếu nhất vẫn phải có càng mạnh trung kiên lực lượng. Cho nên Vân Phi Dương đem vương cấp võ giả toàn bộ triệu tập tới, tiến hành thống nhất huấn luyện, khiến cho bọn hắn có thể tại thời gian ngắn nhất đề bạt chiến đấu lực. Ta thiên nơi này thời gian lưu túc, tựa như là ngoại giới gấp mấy trăm lần thời gian trong trận pháp. Vừa đi vào đến vương cấp võ giả, cảm nhận được khác biệt ra giới thời gian lưu túc về sau, nhất thời bị rung động thật sâu. Nhưng mà để bọn hắn càng rung động là trong trận pháp còn có xa mạnh hơn xa ngoại giới thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Đây tuyệt đối là tu luyện bảo địa, rất nhiều võ giả phấn khởi không thôi, lúc này ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh hạ, bọn họ chắc chắn sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Thời gian trôi qua thoáng qua đi qua 2 năm. Chân vũ thần vực bên trong vương cấp võ giả, tại thời gian gia tốc cùng càng mạnh thuộc tính ẩn dục hạ, thực lực đạt được tăng thêm một bước. Trong thời gian này, rất nhiều võ giả đột phá đến tiểu vị tiên vương, thậm chí đại vị tiên vương, làm chân vũ thần vực trung kiên lực lượng đạt được hết sức rõ ràng đề bạt. Vốn là đối Vân Phi Dương ép buộc rất nhiều tiên đế về vườn hành vi rất bất mãn thiên đạo, nhìn thấy vực nội chỉnh thể thực lực đạt được đề bạt, dần dần cải biến tâm tính. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, chân vũ thần vực thực lực có rõ rệt đề bạt. Vẹn vẹn vương cấp cường giả, liền từ lúc trước không đủ vạn nhân, nhất cử đột phá đến 30.000. Đại vị tiên vương cấp cường giả càng là theo ngàn người quy mô đạt tới hơn 5.000. Dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc, cùng càng mạnh đạo ý, Hoàng Phủ Giám cùng Thiết Anh Hào chờ tứ tướng cũng thuận lợi bước vào tiên đế cấp. Binh hùng tướng mạnh về sau, Vân Phi Dương đứng tại đế thành trên cổng thành, xa nhìn bầu trời ở giữa treo lấy 9 cái vòng xoáy, nói là thời điểm xuất binh. Ngày thứ 2, 500 vạn đại quân tập kết tại đế thành. Bọn họ có rất nhiều là vực nổi người địa phương, đi qua Gia Cát Cẩm 2 năm huấn luyện, đã có trên chiến trường thực lực. Trên giáo trường còn có đến từ các vực đế, vương cấp cường giả, ánh mắt không không lấp lóe chiến ý. 2 năm trước bọn họ liền biết sẽ giết vào hoang man vực, cho nên đã sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chư vị, Vân Phi Dương đứng tại đài điểm binh bên trên, nói tiến đến hoang man vực có lẽ sẽ chiến tử xa trường, nhưng vì về sau vực nội an ổn, chúng ta phải huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng, đếm trăm vạn đại quân cùng kêu lên quát, thanh âm chấn thiên. Soát, Vân Phi Dương tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kiếm chỉ một chỗ vòng xoáy, quát xuất phát. Xoát xoát, phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế bọn người trước một bước phi thân mà ra, La Mục cùng Vân Lịch bọn người còn xuất lính 500 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Lần này tiến công hoang man vực, chân vũ thần vực phương diện xuất động đế cấp cường giả 36 người, có thể so với tiên đế cấp 80 người. Lớn nhỏ tiên vương 35.000 người mà đây tuyệt đối là nâng toàn vực chi lực. Chập chập. Trầm Hảo treo ở bầu trời ở giữa. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đám người. Cảm khái nói. Tiểu gia hỏa vậy mà lôi kéo một cái vực lực lượng đi cùng vực khác ẩu đả. Vân Phi Dương nếu như nghe được, nhất định sẽ sụp đổ. Chúng ta đây là phi thường nghiêm túc khởi xướng chiến tranh. Làm sao tại trong miệng ngươi liền thành du côn lưu manh ở giữa ẩu đả đâu tác la vực. Rất nhiều hoang đế trở về sau từng cái tâm phiền ý khô. Chân vũ thần vực đột nhiên nhiều cái mưu sát đế cấp cường giả tiên đế đối bọn hắn tới nói là một cái đại uy hiếp a. Về sau, vì thế cố ý cử hành một lần đế cấp cường giả hội nghị thương thảo làm như thế nào nhằm vào Vân Phi Dương. Có hoang đế đề nghị tổ chức tất cả lực lượng tiến công chân vũ thần vực. Vô luận nỗ lực cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới cũng muốn bắt lấy. Có hoang đế còn đề nghị sửa chữa dưỡng sinh tức chờ binh hùng tướng mạnh sau lại được lần thứ ba xâm lấn. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận. Tác la vực cường giả đạt thành chung nhận thức. Lựa chọn khôi phục nguyên khí. Dù sao theo hai vực thuộc tính đến xem. Phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy. Tác la vực bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà, 2 năm sau ngày hôm nay, Vân Phi Dương xuất lính 500 vạn đại quân cùng rất nhiều đế cấp cường giả xuất hiện tại Tác La vực bầu trời ở giữa. Không tốt, tên kia xuất quân lại giết qua đến dưới vòng xoáy đối phương thành trì bên trong. Rất nhiều Tác La vực võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương. Từng cái sắc mặt đại biến. Vân Đại Tiện Thần lúc trước tiến công Tác La vực. Liên tiếp công phá từng tòa thành trì. Cho bọn hắn lưu lại to lớn tâm lý. Xoát xoát bầu trời ở giữa. Từng người hoang đế bay lượn mà đến. Treo ở đại quân đối diện. Biểu hiện trên mặt dị thường khó coi. Đã từng bọn họ xâm lấn chân vũ thần vực. Lấy ưu thế cử lớn nghiền ép. Bây giờ lại bị đối phương lần thứ hai giết tới nhà mình khu vực đến. Thực tại khó có thể tiếp nhận. Càng lúc trước theo chân vũ thần vực trốn qua đến hoang đế. Nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Tiểu tử bay lượn mà đến truy Vân, ổn định thân thể về sau, cười lạnh nói, lần trước để ngươi chạy mất, lại còn dám tới. Rất nhiều hoang đế nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật. Bên trong một người vội vàng truyền âm nói, kẻ này chính là mưu sát hai tên hoang đế hung thủ truy Vân cả kinh nói. Làm sao có thể hắn theo trở về hoang đế trong miệng biết được chân vũ thần vực có một tên tiên đế tiếp liên xuất thủ mưu sát cùng trọng thương hai tên hoang đế. Mới đầu còn đang suy nghĩ đến cùng là cái gì ngưu bức cường giả, bây giờ được cho biết là mình truy sát qua Vân Phi Dương, nhất thời cũng không tin. Cái này có thể hiểu được. Dù sao lúc ấy Vân Phi Dương tại đối mặt truy Vân chờ hoang đế truy sát, chỉ có thể chật vật mà chạy. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đế cấp. Cũng nắm giữ mưu sát hoang đế thực lực. Trừ phi tận mắt nhìn thấy. Đổi lại người nào cũng sẽ không tin tưởng. Xoát đột nhiên, lưu quang lói lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại truy Vân trước người. Âm thanh lạnh lùng nói, bản đế lần này đến đây là lấy ngươi mạng chó. Vù vù đang khi nói chuyện, cuồn cuộn đế uy mang theo không gian pháp tắc trực tiếp hình thành cường đại sức trói buộc. Vốn đang nghi vấn truy Vân, thân thể không thể động đậy, càng cảm nhận được cái kia khủng bố uy áp. Sắc mặt xôn xao đại biến lúc này. Hắn tin một cái mấy năm trước bị chính mình truy sát ra hỏa, bây giờ lại nắm giữ ngự trị ở bên trên chính mình thực lực. Đến cùng làm sao làm được, truy Vân không có thời gian đi cân nhắc vấn đề này. Bởi vì Vân Phi Dương một quyền oanh tới, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố. Không tốt, hắn hãi nhiên thất sắc, mãnh liệt tử vong khí tức trong nháy mắt xông lên đầu. Bành Vân Phi Dương một quyền xuyên thủng truy Vân ở ngực, nhô ra đi bàn tay, nắm cái sau còn đang nhảy nhót trái tim. Người truy Vân muốn xách cả mí mắt. Toàn quân nghe lệnh. Vân Phi Dương nắm lấy viên kia nóng hổi trái tim. Âm thanh lạnh lùng nói. Lấy thời gian ngắn nhất. cầm xuống toàn vực tất cả thành trì, đúng lấy La Mục cùng Vân Lịch cầm đầu 500 vạn đại quân nhao nhao rơi ở phía dưới thành trì trước, mở ra mãnh liệt nhất công thành. Làm chính mình đại quân tiến công về sau, Vân Phi Dương đem trái tim bóp nát. Cuối cùng, Tác La vực lần nữa tổn thất một tên hoang đế cấp cường giả. Siêu thần yêu nhiệt 212-216. Chương 2102 đế cấp đại loạn đấu mới vừa tới đến Tác La vực Vân Phi Dương. Tại chỗ mạt sát một tên hoang đế cấp cường giả. Có thể nói tương đương cường thế. Xoát hắn rút về đấm máu tay. Nhìn về phía nơi xa hắn hoang đế. Lạnh lẽo âm a nói. Các ngươi cũng phải chết. Tác La vực các cường giả phía sau mát lạnh. Nhưng cũng nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Không thể phủ nhận. Tiểu tử này thực lực rất khủng bố. Nhưng ở chính mình địa bàn. Lại có nhiều như vậy hoang đế. Sao lại e ngại hắn theo đỉnh phong thực lực tới nói. Tác La vực chiếm thượng phong. Bởi vì bọn hắn đế cấp cường giả số lượng nhiều đạt 70 tên. Xa cao hơn nhiều chân vũ thần vực phương 36 người. Chư vị. Một tên hoang đế hô lớn nói. Chúng ta phải đồng tâm hợp lực. Cộng đồng kháng địch, câu nói này đạt được tất cả đế cấp cường giả tán đồng. Nhao nhao bộc phát ra chính mình đế uy chi lực từng tại chân vũ thần vực. Bọn họ có thể trốn về Tác La vực. Bây giờ trong nhà. Lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, cho nên cùng xâm phạm địch nhân chém giết. Mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng mà. Chân vũ thần vực phương diện đế cấp cường giả cũng không cam chịu yếu thế. Đem tự thân khí tràng toàn bộ khai hỏa. Cùng đối phương hình thành đối kháng. Chư vị. Vân Phi Dương nói có thể động thủ. Xoát xoát phá cổ tiên đế bọn người lúc này bay vút đi. Mỗi người ngưng tụ cường thế đế vị chi lực. Bọn họ rất phấn khởi. Bởi vì rốt cuộc không phải tại cửa nhà mình bị động phòng ngự. Mà chính là đi vào địch nhân vị diện thỏa thích bảo phát cảnh giới. Chân vũ thần vực cường giả nhất động. Tác La vực phương diện hoang đế cũng nhao nhao xuất thủ. Trong khoảnh khắc. Hai vực cường giả nhất thời chém giết cùng một chỗ. Đương nhiên. Làm nắm giữ mưu sát hoang đế thực lực, Vân Phi Dương trở thành rất nhiều hoang đế chiếu cố trọng điểm. Xoát xoát hơn 10 tên hoang đế tự hành bay tới, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Một đám rác rưởi. Vân Phi Dương một tay phất lên tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân nhất thời bộc phát ra cường thế kiếm ý. Giết hơn 10 tên hoang đế đồng loạt ra tay, nhất thời mở ra hủy thiên diệt địa công kích. Trong lúc nhất thời, không gian bị quấy đến phân mảnh. Vân Phi Dương tuy nhiên vô cùng cuồng ngạo. Nhưng một người đối mặt nhiều như vậy hoang đế. Khẳng định không dám đón đỡ. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ độ vân bộ cùng lượn vòng. Cũng may tốc độ rất nhanh, có thể thành thạo né tránh. Làm đối phương không làm gì được hắn. Vân Phi Dương một người kéo lấy hơn 10 tên hoang đế không có vấn đề. Nhưng phá cổ tiên đế bọn người nhưng buồn bực. Dù sao Tác La vực hoang đế cấp cường giả nhân số nhiều. Trong nháy mắt rơi cách bị hai tên hoang đế vây công cuộc diện. Oanh oanh bầu trời ở giữa. Lưu ly tiên đế chọi cứng hai tên hoang đế. Chỉ là giao thủ ngắn ngủi. Liền rơi xuống hạ phong. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trường hồng tiên đế cùng tinh nguyệt tiên đế bọn người cũng là như thế. Chỉ có thể ở nhiều tên hoang đế công kích đến liên tục bại lui. Đương nhiên, không phải tất cả tiên đế cấp cường giả đều rất bị động. Tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, một người độc đấu hai tên hoang đế, đem bọn hắn ép cực thảm. Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng Hiên Viên Vẫn Thiên đồng dạng biểu hiện rất cường thế, nhao nhao đè ép đối thủ đánh. Theo cuộc diện tới nói, chân vũ thần vượt đỉnh phong lực lượng chỉnh thể ở vào bị động. Nhưng mà có rất nhiều điểm nhấp nháy. Song phương muốn chia ra thắng bại. Tất nhiên cần thời gian. Bầu trời ở giữa, hai vực đế cấp cường giả giao thủ với nhau, đánh gọi là một cái kinh thiên động địa. Mà ở phía dưới trong thành trì, La Mục cùng Vân Lịch xuất quân cũng mở ra mãnh liệt công thành chiến. Không giống với trước đó bị động. Nắm giữ tinh xảo trang bị cùng siêu cường chiến đấu lực chân vũ thần vực đại quân. Quả thực thì giống như lưới hái. Điên cuồng thu gặt lấy từng tòa thành trì. Tác La vực phương diện binh lính không chỉ có không có sức chống cự, coi như tới cứu viện vương cấp cường giả, cũng bị La Mục bọn họ giết quăng mũ cởi giáp. Đáng giận một tên hoàng đế thấy thế, phẫn nộ ngưng tụ cường thế thiên uy chi lực, muốn đem nội thành địch nhân binh lính toàn bộ oanh sát. Nhưng mà chưa xuất thủ lúc, một đạo cường thế kiếm khí theo bên trái nổ bắn ra mà đến. Xuất thủ là Vân Phi Dương, hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương không kiêng nể gì cả oanh sát chính mình binh lính. Không tốt, tên kia hoàng đế kinh hãi, lúc này liền muốn né tránh. Nhưng mà Vân Phi Dương một kiếm này tốc độ cực nhanh, cái kia né tránh suy nghĩ vừa dâng lên, kiếm khí liền đã ầm vang mà đến. Phúc kiếm khí hiện lên, mang theo một mảnh mưa máu. Tên kia đang muốn né tránh hoàng đế, cánh tay phải trong nháy mắt cùng thân thể thoát ly. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chết đi. Vân Phi Dương xuất hiện mất đi cánh tay phải hoàng đế trước mặt. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vung đến, trực tiếp đem đối phương đầu lâu chém xuống. Theo đuổi theo phía sau hơn 10 tên hoàng đế thấy thế, không hít một hơi lãnh khí. Nhưng vì Tác La vực cư nhiên kiêng kỵ Vân Phi Dương thực lực, lúc này cũng không thể lui, phải kiên trì cùng tiến lên. Dựa vào người đông thế mạnh đem hắn diệt đi, vù vù hơn 10 tên hoang cùng nhau bạo phát, các loại lồng lấy lượng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Vân Phi Dương cười lạnh, giẫm lên Độ Vân Bộ, theo mưa bom bão đạn bên trong tiêu sái bay ra, tiếp theo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lấy hắn thực lực bây giờ, không cách nào cùng hơn 10 tên hoang đế chống lại. Nhưng nếu như chơi lên du kích chiến thuật, vậy tuyệt đối có thể âm chết một cái rơi vào hoang đế. Không phải sao? Né tránh đối phương công kích về sau, Vân Phi Dương đem ánh mắt khóa chặt tại cùng hoàng phủ dám chiến đấu hoang đế trên thân. Tiếp theo nhanh chóng hướng về đi qua. Xoát kiếm quang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Vừa cùng hoàng phủ dám đối bính một chiêu hoang đế, trong lòng đột nhiên dâng lên điểm không may, sợ hãi nói, không tốt. Phúc nói còn chưa dứt lời, mang theo vô thượng pháp tắc kiếm khí chạm tại trên lưng hắn, kịch liệt đau đớn trong nháy mắt truyền đến. Về sau đuổi theo hoàng phủ dám nắm lấy cơ hội, một bước phóng ra, cuồn cuộn lực lượng rót vào trường thương bên trong, trực tiếp xuyên thấu đối phương ở ngực, lấy hoàng phủ giám vừa đột phá đến tiên đế cấp thực lực. Không có Vân Phi Dương tương trợ, muốn giết chết một tên tư cách trưởng bối hoang đế là nhất định không khả năng sự việc. Đáng giận nhìn thấy lại có một tên hoang đế vẫn lạc, truy sát mà đến mười mấy tên cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cũng không có phân tán, cũng không có đi oanh sát hoàng phủ giám, mà là tiếp tục truy Vân Phi Dương. Dù sao này người mới đúng lớn nhất đại uy hiếp, chỉ muốn trừ hết hắn, chân vũ thần vực đế cấp cường giả không đáng giá nhắc tới. Bất đắc dĩ là nắm giữ Độ Vân Bộ Vân Phi Dương, tại phương diện tốc độ vung bọn họ mấy đường phố, muốn đuổi theo không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Xoát xoát, Vân đại tiện thần ỷ vào cực kỳ nhanh chóng độ, khi thì xuyên qua, khi thì từ phía sau lưng đánh lén giao chiến hoang đế nhóm. Vẹn vẹn nửa canh giờ, phá cổ tiên đế bọn người dựa vào hắn trợ giúp, muốn sao oanh sát, muốn sao trọng thương đối thủ. Dần dần, chân vũ thần vực phương diện chiếm cứ chủ động. Mà Tác La vực hoang đế nhóm còn lo lắng bị đánh lén, càng đánh càng bó tay bó chân, càng đánh càng bị động. Lại qua một canh giờ, tại Vân Phi Dương đánh lén hạ, đã có 6 tên hoang đế lần lượt vẫn lạc. Như tình huống như vậy, khẳng định bất lợi cho Tác La vực. Cho nên tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo không muốn hoang đế nhóm liền bắt đầu nghĩ đối sách. Như thế nào mới có thể hạn chế tốc độ kia cực nhanh ra hỏa. Vù vù, đột nhiên, phía dưới một chỗ liên miên bất tuyệt sơn mạch, hiện ra ba đảo hung dũng khí lãng. Chợt chỉ thấy một tên râu tóc lão giả cực tốc mà đến. Người này hai con ngươi lấp lóe sắc bén ánh sáng, quanh thân bạo phát đế uy chi lực, hoàn toàn không kém hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là Tác La vực hoang đế nhóm khẽ giật mình, chợt mừng lớn nói, đạo ma lão tổ phân thân.